Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Lan Ý cùng Trịnh Thanh Âm trở về. Sau khi chia tay Trịnh Thanh Âm, hắn về đến nhà thì thấy Trịnh Sơn Từ đang đọc sách ở chính đường. Trịnh Sơn Từ tựa như cảm giác được gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Lan Ý, khẽ mỉm cười, đã về rồi. Tim Ngô Lan Ý bỗng trở nên mềm nhũn. Trịnh Sơn Từ không đọc sách trong thư phòng mà ra chính đường, có lẽ là vì chờ hắn. Từ nhỏ Ngô Lan Ý đã được người nhà yêu thương, nhưng tình cảm mà Trịnh Sơn Từ dành cho hắn lại không giống những người khác. Không rõ khác ở chỗ nào, nhưng hắn biết là không giống. Người đi thượng giá trị có bị ai bắt nạt không? Ngô Lan Ý quan tâm hỏi. Trịnh Sơn Từ lắc đầu. Không có, ngươi đừng lo. Trong chính đường chỉ có hai người họ. Kim Vân từ lúc vào phủ thấy Trịnh Sơn Từ ở đó liền thức thời lui xuống. Trịnh Sơn Từ đánh bạo nắm tay Ngô Lan Ý. Ngô Lan Ý ngồi lên đùi Trịnh Sơn Từ, rúc vào lòng hắn. Hai người không nói gì, cũng không làm gì thêm. Ngoài cửa sổ có tiếng chim sẻ kêu, gió lùa qua lá cây. Trong bầu không khí lười biếng mà dễ chịu ấy, Ngô Lan Ý thấy hơi mỏi mệt. Trịnh Sơn Từ bắt đầu lên tiếng, hắn dựa vào lòng Trịnh Sơn Từ, giọng nói êm dịu từ cổ họng truyền tới, nhịp tim cũng vững vàng đập đều. Ngày mai sẽ nghỉ tắm gội, buổi tối có thể đãi một bàn tiệc, mời hai bên gia đình cùng ăn cơm. Đợi ngày mai là có thể ra ngoài dạo chơi. Ngô Lan Ý nghe vậy giật mình, giật tay áo Trịnh Sơn Từ. Không có chuyện đi chơi. Ta còn muốn dẫn ngươi về nhà ông ngoại nhận mặt người thân. Về sau ngươi sống ở kinh thành, họ hàng nhất định phải gặp mặt. Khi mới thành thân, Ngô Lan Ý còn chưa muốn đưa Trịnh Sơn Từ về phủ anh quốc công, nhưng nay thì khác. Hắn chỉ mong sớm dẫn Trịnh Sơn Từ về phủ, để mọi người nhìn xem vị tướng công mà hắn chọn là ai. Trịnh Sơn Từ trong lòng âm thầm ôn lại mối quan hệ thân thích, sau khi thấy đã nắm chắc thì gật đầu đồng ý. Ngô Lan Ý lại thử kiểm tra một lần nữa xem Trịnh Sơn Từ có nhớ rõ các mối quan hệ trong nhà hay không. Trịnh Sơn Từ thành thật trả lời. Rất khá, người đều nhớ rõ. Ngô Lan Ý hài lòng gật đầu, rồi đứng dậy. Vậy ta đi kho chọn vài món lễ vật. Ngô Lan Ý chọn mấy món lễ, lại lén từ kho lấy thêm một cây châm xinh đẹp và một khối ngọc bội. Hắn làm ra vẻ thản nhiên đưa cho Phòng Thu Chi, đều là đem tặng phủ quốc công. Phòng Thu Chi ghi chép lễ vật, tuy số lượng hơi nhiều nhưng gửi đến phủ quốc công thì cũng là hợp lý. Đồ vật được nhập vào danh sách, tháng này đã trôi qua hơn nửa, tiền tiêu hàng tháng của Ngô Lan Ý cũng đã dùng hết, chỉ còn đợi sang tháng sau mới được lấy tiếp. May mà từ nhà mẹ đẻ hắn có mang theo không ít bạc. Hắn nghĩ sau này ở kinh thành còn phải tiêu xài nhiều, liếc nhìn Phòng Thu Chi một cái. Người kia cứng nhắc như đá, chẳng hề nghe lời hắn. Ngô Lan Ý chỉ biết thở dài rồi bỏ đi. Phòng Thu Chi, Ngô Lan Ý bảo Kim Vân dùng hộp đẹp gói lễ vật lại, sau đó tự mình cầm cây châm và ngọc bội lấy từ kho riêng đi tìm Trịnh Sơn Từ. Hắn đeo ngọc bội vào thắt lưng Trịnh Sơn Từ, nói. Đẹp, trên eo Trịnh Sơn Từ, ngoài ngọc bội Ngô Lan Ý tặng nhân sinh nhật thì chỉ còn đeo túi thơm, ngoài ra không mang thêm vật gì. Ở kinh thành, người ta thường mong có thể treo đầy trang sức bên hông để phô ra mình giàu sang quyền quý. Ngô Lan Ý chỉ thấy rằng bên hông phải có chút trang sức điểm xuyết. Trên eo hắn đeo ngọc bội và đồ trang trí bằng ngọc, toàn là những món tinh xảo hiếm thấy. Hắn rất để tâm đến những thứ này. Y phục của Trịnh Sơn Từ đều do một tay Ngô Lan Ý lo liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn có con mắt chọn đồ tinh tường, phối hợp cũng chuẩn. Đồ mua cho Trịnh Sơn từ trang phục đến phụ kiện đều thuộc hàng thượng đẳng. Tới kinh thành lại càng phải chú ý đến việc ăn mặc. Ở nhà hay đi xã giao, y phục đương nhiên phải khác biệt. Trịnh Sơn từ nhéo mặt Ngô Lan Ý, mềm mại. Ngọc bội này từ đâu mà có? Ngô Lan Ý hết cằm. Đồ của ta đâu có ăn trộm cướp gì. Trịnh Sơn từ chẳng bắt bẻ gì, hôn nhẹ lên má hắn. Ta muốn đi thư phô mua ít sách, ngươi có đi cùng không? Ngô Lan Ý gật đầu, hắn cũng muốn mua vài thoại bản mới để đọc. Hai người cùng đi đến thư phô. Thư phô ở kinh thành lớn hơn nhiều, vừa bước vào đã thấy rất nhiều người đang chọn sách, phần lớn là để phục vụ khoa cử. Tứ thư ngũ kinh thì họ đã có, nay chủ yếu tìm các bản chú giải của Đại Nho. Nguyên bản thư rất hiếm, Trịnh Sơn từ khi đến đây thường đọc lại tứ thư ngũ kinh. Mấy quyển này cứ đọc đi đọc lại cũng vẫn thấy thoải mái. Lần này hắn muốn mua thêm sách về toán pháp, còn có bản đồ toàn cục của Đại Yến, nếu có sách liên quan đến tài chính thì càng tốt. Ngô Lạn Ý thì đi chọn thoại bản, Trịnh Sơn từ chọn các quyền chế quốc dụng, thông điển, thông chí. Trong bộ tam thông còn có quyền văn hiến thông khảo, nhưng ở đây không có. Quyển ấy nói về tài chính, có 8 môn, hơn 30 vạn chữ, gồm 27 quyển, thu thập toàn bộ các phép tính, mô hình ứng dụng và thực tiễn. Nếu tìm không được thì đúng là đáng tiếc. Hắn cầm sách tới hỏi chủ tiệm lật sổ sách trong quầy, xin lỗi. Công tử thứ lỗi, tiệm chúng ta không còn quyển này. Loại sách này khó bán, hết hàng rồi thì không nhập lại nữa. Công tử có thể đi nơi khác tìm xem sao? Trịnh Sơn từ hiểu ý, nói không sao. Loại sách nói về tài chính thực sự khó bán. Trong Đại Yến, người thật sự cần đọc mấy quyển này chỉ có quan viên trong nha môn. Mà họ cũng chẳng mấy ai mua, chủ yếu học cách tính sổ này nọ. Chỉ có người hộ bộ mới thật sự cần loại thư tịch này. Chủ tiệm đối xử với Trịnh Sơn từ cũng rất hòa nhã, nói. Nếu bên ngoài tìm không thấy, công tử có thể đến tàng thư lâu trong cung tìm, nơi đó nhiều sách hơn chúng tôi. Nếu vẫn không có thì có thể đến thái học trao đổi. Cảm ơn, thư phô được mở ra rất chỉn chu, còn chuẩn bị bàn ghế và nước trà cho khách. Ngô Lan Ý đã chọn xong từ lâu, ngồi trên ghế nhưng không uống trà. Hắn vốn không quen uống trà ở ngoài, chỉ mở thoại bàn lật vài trang. Có một ca nhi ngồi xuống cạnh hắn, bắt chuyện. Ngô thiếu gia, ngươi từ nơi khác về à, lâu rồi không gặp. Ngô Lan Ý không nhận ra người này là ai, chỉ khẽ gật đầu. Nghe nói tướng công ngươi làm viên ngoại lang hộ bộ, thật đáng chúc mừng. Ngô Lan Ý không đoán được ca nhi này có ý gì, chỉ đáp. Vậy thì cảm ơn, ca nhi kia vui vẻ nói, tướng công ta là thế tử Phủ Bá, đang làm hàn lâm trong hàn lâm viện. Ngô Lan Ý, vậy cũng xem như có chỗ học hỏi. Ca nhi kia nghe xong câu đó, khóe môi khẽ giật xuống. Không nói chuyện nữa, tướng công ta đến đón rồi. Ngô Lan Ý đưa thoại bản cho Trịnh Sơn Từ, để hắn cầm dùng. Đợi lâu chưa, ta còn thiếu một quyển chưa tìm được, mai sẽ đi tàng thư lâu xem. Người giúp ta cầm thoại bản là được, Ngô Lan Ý vui vẻ nói. Trịnh Sơn Từ hiểu ý, đem thoại bản của Ngô Lan Ý cùng mấy quyển mình chọn mang chung. Hai người vừa đi vừa cười. Ca nhi kia nhìn Trịnh Sơn Từ vóc dáng cao lớn, lòng nổi trận đố kỵ. Vì sao Ngô Lan Ý gả được người như vậy, còn mình gả cho thế tử Phủ Bá thì mỗi ngày chỉ thấy bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân như thế, hắn cũng cam tâm gả thấp, có bản lĩnh, diện mạo nổi bật, lại ôn hòa dịu dàng. So với người nhà mẹ đẻ giúp đỡ hắn lên tước vị thì còn thực tế hơn nhiều. Giờ thời thế đã khác. Tước vị nhìn ngoài thì rực rỡ, nhưng nếu con cháu không được hoàng đế tín nhiệm, không có năng lực, thì tước vị chỉ là hư danh. Phủ đệ tiêu dùng lớn, căn bản là một cái lỗ thủng ngụy trang. Buổi tối, Trịnh Sơn Từ đem sách trên tủ đầu giường thay bằng những quyển mới mua, chỉ để lại quyển chưa có bìa cũ. Ngô Lan Ý có thoại bản mới, hai người mỗi người đọc sách một lúc rồi ngủ. Ngô Lan Ý sờ cơ bụng Trịnh Sơn Từ, hắn không cản, để mặc người kia sờ. Rồi ôm người vào lòng, mồ hôi ướt cả người. Lau dọn sạch sẽ xong thì cùng nhau ngủ. Ngô Lan Ý trong vòng tay hắn ngủ rất ngon. Kim Lang Trung chưa giao cho Trịnh Sơn Từ việc gì thêm. Hắn vẫn đang xem chướng mục của phủ hoàng tử. Hai vị hoàng tử chi tiêu không nhiều, lại có Vương Phượng Quân lo khoản lót chướng. Ăn uống đều ở Khôn Ninh Cung. Mỗi ngày có đại nho dạy chữ, lịch học giống nhau 5 ngày nghỉ một. Xem xong sổ chướng của hoàng tử, hắn liền sắp xếp thời gian đi tàng thư lâu một chuyến. Trong lâu rải rác có quan viên đang đọc sách, không ai lên tiếng. Trịnh Sơn Từ cũng nín thở không nói lời nào, tìm được văn hiến thông khảo thì ghi tên mình mượn đọc, rồi đem sách ra khỏi lâu. Trịnh Sơn Từ làm xong việc liền ngồi lại công vị đọc sách. Tan sở, hắn đến tìm Trịnh Phụ và Trịnh Phu Lang để nói chuyện tối nay dùng bữa cùng người nhà Trường Dương Hầu. Trịnh Sơn Thành vì chân bị thương không thể đi. Lâm Ca Nhi ở nhà chăm lo, để người hầu trong phủ trông nom, mang theo hài tử đi lại cũng không tiện. Cả nhà đều ăn mặc chỉn chu, nhưng vẫn có phần dè dặt. Không sao, bọn họ đều rất thân thiện. Trịnh Sơn Từ trấn an Trịnh Phụ và Trịnh Phu Lang, địa điểm là Đính Tửu Lầu, một trong những tửu lầu tốt nhất ở kinh thành. Trường Dương Hầu, Ngô Phu Lang, Ngô Trường Hành và An Ca Nhi đều có mặt, hai bên gia đình cùng nhau dùng bữa. Trong lúc dùng cơm, Trường Dương Hầu hỏi vài câu. Ông nói thêm, lúc đó Sơn Từ và Lan Ý hai bên đều đồng lòng, lại muốn đi Tân Phụng huyện nhậm chức. Ca Nhi lớn tuổi thì không tiện chậm trễ, đành để hai đứa thành thân trước ở kinh thành, chưa kịp mời thông gia, mọi chuyện lo qua loa cho xong, nghĩ lại là bên ta không phải, còn nên tới nhận lỗi với thông gia. Trịnh Phụ nói, thông gia khách khí rồi, Sơn Từ với nhị con dâu đã thuận ý thì cứ để bọn nhỏ quyết định. Chỉ cần con cái thấy vui vẻ, thế nào cũng được. Hôn nhân cả đời là chuyện của hai đứa, chúng ta là bậc cha mẹ, chỉ đứng ngoài nhìn, hai đứa có thể đi đến cùng nhau đã là không dễ dàng. Lời này nói ra thấu tình đạt lý, Trường Dương Hầu gật đầu thở dài. Đúng thế, việc của con cháu không thể chen vào quá sâu, chỉ cần hai đứa yên ổn vui vẻ, còn lại đều là thứ yếu. Cơm nước xong, hai nhà khách khí chào nhau rồi rời đi. Trịnh Sơn từ tiễn Trường Dương Hầu và Ngô Phu Lang lên xe ngựa xong mới quay vào. Trịnh Phụ và Trịnh Phu Lang không muốn ngồi xe, chọn đi bộ về để ngắm cảnh đường phố. Ngô Lan Ý nhỏ giọng, xem ra mọi chuyện cũng không tệ. Trịnh Sơn từ cười, Nhạc Phụ và mọi người đều là người hiểu chuyện, cha ta cũng vậy, như vậy là yên lòng rồi. Trịnh Phụ và Trịnh Phu Lang tự biết mình không học nhiều, chỉ hiểu rằng học hành là điều tốt. Con trai út đã muốn đọc sách thì liền ủng hộ hết mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi theo Trịnh Sơn Từ học hành, họ không can thiệp quá nhiều vào chuyện của hắn, cũng không sắp đặt điều gì. Con trai có chủ kiến thì cứ để nó tự đi con đường của mình, họ chỉ không muốn làm vướng chân con. Ngô Lan Ý cười rồi kéo tay Trịnh Sơn Từ. Cả đoàn đi trên phố, đặc biệt là Trịnh Sơn Từ và Ngô Lan Ý nổi bật khiến người khác chú ý. Hai người đều có ngoại hình nổi bật, hơn nữa người kinh thành ai cũng nhận ra Ngô Lan Ý, nghe nói hắn đã quay về, có Ca Nhi còn chưa kịp gửi thiếp đến thăm. Những người từng thân thiết với Ngô Lan Ý, như Lữ Cẩm, là người gần gũi nhất. Bạn bè khác phần lớn đều đã xuất giá, hầu hết là gả đi xa. Con cái các gia đình võ tướng đa phần đều lấy chồng làm võ tướng, sau đó theo chồng ra biên cương. Thi thoảng trên đường gặp vài Ca Nhi quen biết, đều đã gả chồng. Khi thấy Trịnh Sơn Từ, không ai nói được lời chua chát. Trịnh Sơn Từ tuổi trẻ, đầy triển vọng, lại được phân vào hộ bộ, tương lai thành tựu không thể lường trước. Ở tầng lớp này, người ta đặc biệt coi trọng tiềm lực. Có thành tích ở Tân Phụng huyện làm nền, con đường quan lộ của hắn rõ ràng sáng sủa hơn người thường. Gia tộc coi trọng tài hoa và tiềm năng, Ca Nhi lại càng coi trọng bề ngoài và dáng vóc. Thế này chẳng phải đúng ý rồi sao? Chuyện gì tốt cũng đều rơi vào tay Ngô Lan Ý. Ngô Lan Ý chỉ vào thanh đoàn Trịnh Sơn Từ mua cho mình. Còn chưa no bụng à? Trịnh Sơn Từ dịu giọng hỏi. Ngô Lan Ý, ta chỉ muốn nếm thử hương vị này thôi. Người chê ta ăn nhiều sao? Ngô Lan Ý phồng má ăn thanh đoàn, vừa ăn vừa liếc mắt nhìn Trịnh Sơn Từ. Nếu Trịnh Sơn Từ dám nói một câu chê bai, hắn sẽ ăn sạch rồi mặc kệ luôn. Không đâu. Ta còn ghen vì ngươi ăn nhiều mà chẳng mập lên chút nào. Trịnh Sơn Từ bật cười. Vậy thì coi như không cách biệt mấy. Ngô Lan Ý tiếp tục chuyên tâm ăn thanh đoàn. Thấy món gì mới lạ liền bắt Trịnh Sơn Từ mua cho mình. Bản thân hắn thì vẫn tính toán rất kỹ. Có tướng công như thế, thật đáng mừng. Trời đã ngả tối, đèn lồng đồng loạt được thắp sáng. Lập tức khiến đường phố kinh thành rực rỡ ánh sáng. Ánh nến phản chiếu trong mắt Ngô Lan Ý. Đôi mắt hắn lấp lánh. Hắn quay sang nhìn Trịnh Sơn Từ, ngũ quan người kia rõ nét, đường nét hàm dưới rắn giỏi. Trịnh Sơn Từ vẫn luôn bên cạnh hắn, Ngô Lan Ý mỉm cười hạnh phúc. Hắn dường như không rõ từ khi nào, chỉ biết rằng mỗi giây phút ở bên Trịnh Sơn Từ đều là những khoảnh khắc vui vẻ. Khi còn nhỏ, trong nhà bắt hắn xem tranh vẽ người để kén rể, hắn nhìn mãi mà chẳng rõ ai là ai, cũng chẳng biết họ có đúng như bề ngoài thể hiện. Hắn như đứng trước một tấm gương đồng khổng lồ, nhưng hình ảnh trong gương lại mờ ảo không rõ. Hắn từng nghĩ, muốn gả cho một người như thế nào? Muốn cùng ai đi hết cuộc đời? Hắn nghĩ mãi, rồi trong đầu chỉ hiện ra ba chữ, Trịnh Sơn Từ. Cách chương.